Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Phúc duyên. Ánh sáng màu trắng dần dần thẩm thấu nhập thể bên trong. Tần Phong chỉ cảm thấy thân thể như là bị một trận ngày mùa hè thanh phong tẩy lễ giống như vậy. Truyền đến thoải mái cảm giác, đồng thời có một loại không tên hiểu ra hiện lên ở trong lòng. Hết sức kỳ lạ, nhưng muốn tra xét rõ ràng, nhưng truy tung không đến bất luận cái gì đồ vật. Đạo chi cảnh tu sĩ, suy nghĩ hiểu rõ, đại đa số sự vụ cũng có thể biết được rõ rõ ràng ràng. Nhất là đối với tự thân thân thể, lại càng là hiểu biết thấu triệt. Nhưng hiện tại, Tần Phong nhưng không tìm được loại này hiểu ra chỗ. Cái này có chút không hợp hợp đạo chi cảnh tu sĩ lẽ thường. Nhưng Tần Phong biết được, cái này hiểu ra, cái này màu trắng trùm sáng đối với mình có chỉ là chỗ tốt. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn Khổng Du, Khổng Du tình huống cũng là như thế. Trên thân ánh sáng màu trắng dần dần biến mất, có một loại nói không rõ nghĩ không nổi ý nhị xuất hiện ở trên người hắn. Giây lát, Khổng Du từ từ va ra hai mắt, hướng về Tần Phong nhìn lại, sau đó lại nhìn về phía thần thú Bạch Trạch ấu thú. Đa tạ Bạch Trạch, Khổng Du trịnh trọng nói, là ta cũng cần các ngươi. Bạch Trạch ấu thú ngữ khí có chút yếu ớt, nó mắt nhìn Sơn Dương. Bạch Trạch trạng thái thân thể không thể đủ kéo quá lâu. Chúng ta nhất định phải đi tới thánh địa, trước hết được ly khai. Sơn Dương nói, đem Bạch Trạch ấu thú cho tới trên lưng. Sau đó, dưới chân nhất động, vẽ đi một đạo bạch quang, biến mất phương xa. Tần Phong, Khổng Du hai người nhìn nhau một dạng, bởi tu sĩ dị giới duyên cớ, cửu châu tu sĩ đã lục tục ly khai, nguyên thủy bí cảnh cũng sắp đóng. Tần Phong, Khổng Du hai người cũng không có ở nguyên thủy bí cảnh bên trong dừng lại lâu, cũng giống vậy đi tới nguyên thủy bí cảnh môn hộ. Hai người dọc theo đường đi ngược lại là không có cái gì giao lưu. Tần Phong đang suy tư thần thú Bạch Trạch ấu thú sự tình. Khổng Du thì là thán phục với Tần Phong thực lực. Song phương ở duy trì nhất định trầm mặc về sau, Tần Phong trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Khổng viện trưởng, Bạch Trạch đưa cho chúng ta quang mang là cái gì? Đối với hào quang màu trắng kia, Tần Phong hết sức tò mò. Làm Hạo Nhiên thư viện viện trưởng, Khổng Du đối với Bạch Trạch hiểu biết tự nhiên vượt qua Tần Phong. Vì vậy, Tần Phong mới biết hỏi thăm Khổng Du, hẳn là Phúc Duyên. Khổng Du nói, Phúc Duyên. Tần Phong một mặt hiếu kỳ, Bạch Trạch chính là thánh khiết thần thú, có thể thông hiểu thiên địa vạn vật, biết được quá khứ tương lai, thần dị phi thường. Hắn cũng là một loại mang đến may mắn, mang đến phúc khí thần thú. Khổng Du giải thích, chúng ta cứu Bạch Trạch. Bạch Trạch vì là cảm kích chúng ta, dành cho chúng ta phúc duyên. Phúc duyên loại vật này thần bí phi thường, cực kỳ kỳ lạ. Ngươi cũng có thể đem phúc duyên để làm một loại vận khí, một loại số may, số may. Tần Dương ánh mắt khẽ động, ngược lại có mấy phần hiểu biết. Hừm, có Bạch Trạch phúc duyên, chúng ta trên tu hành đều sẽ dễ dàng rất nhiều, mà cũng có khả năng cao thời cơ gặp phải bí cảnh, được bảo vật, đồng thời có thể chuyển nguy thành an. Khổng Du nói, đó thật là một cái thứ tốt. Tần Phong nói, vậy là tự nhiên. Khổng Du nói, cửu châu thế giới nhân văn thủy tổ hoàng đế, năm đó chính là bởi vì thần thú Bạch Trạch ban tặng phúc duyên, do đó đem nhân loại từ dã man dẫn dắt hướng về nghe tên. Tu vi lại càng là đạt đến một cái trình độ kinh người, có nghe đồn là đạt đến đạo nguyên cảnh, thậm chí có nghe đồn đạt đến đạo chân cảnh, cho tới cụ thể đạt đến cảnh giới cỡ nào, quá xa xưa, không có người biết được. Nhưng cửu châu thế giới còn chỉ là một cái tiểu thế giới, vì lẽ đó càng nghiêng về đạo nguyên cảnh. Cửu châu đại hạ khai ích, là ở chỗ một vạn năm trước Vũ Hoàng, mà ở Vũ Hoàng trước lại càng là có một dài đoạn lịch sử. Quãng lịch sử này bên trong, nguyên thủy nhất bên trong nhân vật, đó chính là nhân văn thủy tổ hoàng đế. Hoàng đế đem nhân loại từ dã man mang hướng về văn minh. Vũ Hoàng đem nhân loại từ bộ lạc mang hướng về vương triều. Hai người này ở Cửu Châu thế giới trong lịch sử đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Vậy vừa nãy Sơn Dương nói tới thánh địa lại là địa phương nào? Tần Phong lần thứ hai hỏi. Thánh địa, nguyên thủy bí cảnh bên trong tồn tại thánh địa. Tần Phong từ Hạo Nguyên trong miệng vẫn chưa được có liên quan với phương diện này tin tức. Đáng lẽ là trong truyền thuyết thần thú, thánh thú chỗ thánh địa. Khổng Du ánh mắt thăm thẳm nói, ở nghe đồn rằng, chư thiên vạn giới có một chỗ đặc thù chi, là sở hữu thần thú. Thánh thú sở hướng về địa phương, cũng là đại đa số thần thú. Thánh thú nơi ở địa phương, tứ đại thánh thú Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, chính là sinh tồn ở trong đó. Tứ đại hung thú Hỗn Độn, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Thao Thiết cũng đều là ở trong đó. Còn lại như Côn Bằng, Phượng Hoàng, Trúc Long chờ thần thú cũng đều tồn tại ở trong đó. Ở thánh địa bên trong lại càng là có vô thượng hai con thần thú, một con là nắm giữ lấy Thái Dương Tinh Trúc Chiếu, vẫn là nắm giữ lấy Thái Âm Tinh U Huỳnh. Ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một nghe đồn, làm không nghĩ tới thật tồn tại. Tứ đại thánh thú, tứ đại thánh thú, chí cao vô thượng thần thú Trúc Chiếu, U Huỳnh, Tần Phong thì thầm người, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Tứ đại thánh thú, tứ đại hung thú, vậy cũng đều là đạo chân cảnh khủng bố tồn tại, mà ở bên trên Trúc Chiếu, U Huỳnh lại càng là đạt đến đạo thiên cảnh chí cao cảnh giới. Như vậy chi, thật sự là khủng bố phi thường. E sợ, cho dù là Phiếu Miểu Đạo Cung chi chủ Đoan Mộc Tĩnh chỗ Hãn Hải chi địa, cũng kém xa tít tắp đi. Tần Phong, Khổng Du nhìn chăm chú lên Tần Phong, trầm giọng nói, thánh địa, chính là vô số thần thú, thánh thú địa phương sinh tồn. Bất kỳ người nào cũng không có thể chia sẻ, mặc dù chúng ta biết được nó là chính thức tồn tại, nhưng cũng không thể để tiết lộ ra. Ở chúng ta trong nhận thức biết, nó vẫn chỉ là một cái truyền thuyết. Ta minh bạch, Tần Phong thản nhiên nói. Khổng Du thoáng thở ra một hơi. Đạo, xuất khẩu đến, hai người trò chuyện trong lúc đó, đã đến nguyên thủy bí cảnh xuất khẩu. Tần Phong, Khổng Du hai người ly khai nguyên thủy bí cảnh, xuất khẩu chi, như cũ là ở cực hàn chi địa khe nứt bên dưới. Tần Phong hướng về quan sát bốn phía, vẫn chưa có bất kỳ tồn tại. Trong hư không, có từng đạo kỳ dị năng lượng ba động lưu chuyển tứ phương, mơ hồ câu thông toàn bộ thiên địa, mượn nhờ Cửu Châu thế giới chi lực, thật kỳ diệu trận pháp. Tần Phong lẩm bẩm nói, Tần Phong ở trận pháp nhất đạo trên cũng có cực sâu lĩnh ngộ. Hơn nữa nắm giữ thế giới đại đạo, đối với trận pháp lĩnh ngộ, đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Toàn bộ Cửu Châu thế giới, ở trận pháp nhất đạo trên có thể vững vàng vượt qua hắn. E sợ không có, lấy hắn nhãn lực, cũng thán phục với bao phủ tứ phương trận pháp. Có thể thấy được cái này trận pháp thần kỳ, là thế giới nghịch chuyển đại trận. Khổng Du nói, thế giới nghịch chuyển đại trận. Tần Phong nói, nguyên tới đây chính là trong truyền thuyết thế giới nghịch chuyển đại trận. Chẳng trách có uy năng như thế. Thế giới nghịch chuyển đại trận, chính là một cái đạo giai đại trận, một cái cực kỳ thần kỳ đạo giai đại trận. Nó cần phải mượn một cái thế giới bản nguyên lực lượng, do đó xây dựng ra vô cùng mạnh mẽ trận pháp. Thế giới càng là cường đại, xây dựng đi ra trận pháp càng ngày càng cường đại. Lấy Cửu Châu thế giới cường đại, một khi triển khai thế giới nghịch chuyển đại trận, cho dù là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể đem trục xuất.